Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 biến dị Linh Miêu. Hiện tại, Trương Nghiên trong đội ngũ tổng cộng có 10 cái người. Này 10 cái người bên trong, có 3 người là Nghiêm Trắc cố ý làm Trương Nghiên chọn lựa đương đồng đội. Nghiêm Trắc nói này 3 người có dị tâm, cần đề phòng, dọc theo đường đi, Trương Nghiên bất động thanh sắc quan sát đến này 3 người. Có một cái là tự xưng từng đương quá giao cảnh đại đội đội trưởng nam nhân. Kêu Lâm Tung Hoành, 33 tuổi, là cái dị năng giả. Từ hắn trên người, Trương Nghiên có thể nhìn đến một ít quân nhân đặc có ưu điểm. Nhưng đồng thời, cũng có một ít làm nhân tâm phiền khuyết điểm ân y có lẽ là tuổi còn trẻ coi như thượng lãnh đạo. Hắn có vẻ rất cao ngạo. Hơn nữa hắn đối Trương Nghiên có chút khinh thường. Cho nên này phân cao ngạo biểu hiện càng thêm rõ ràng. Mỗi khi Trương Nghiên làm ra một cái quyết định sau, Lâm Tung Hoành luôn là nhịn không được ra tới chọn thứ đối nghịch. Luôn là tưởng chứng minh Trương Nghiên là sai, mà hắn là đúng, hắn đối Trương Nghiên uy hiếp, đại khái chính là hắn vẫn luôn đối cái này người lãnh đạo không phục đi. Mà muốn cho hắn chịu phục, cũng chỉ có thể làm ra một ít chân chính hữu dụng chuyện này tới. Dùng thành tích tới làm hắn câm miệng, còn có một cái, là trung niên phụ nữ, kêu Miêu Hoa Lan, này phụ nữ trung niên có chút lải nhải, chán đời, bi quan, hơn nữa thích lén lút chiếm chút tiện nghi, tay chân không quá sạch sẽ. Nàng yêu cầu bị đề phòng địa phương, đại khái chính là nàng cái này ăn trộm ăn cắp tật xấu. Bất quá, Miêu Hoa Lan chỉ là cái người thường, không có dị năng, cho nên Trương Nghiên cũng không quá lo lắng nàng có thể làm ra cái gì chuyện xấu tới. Cuối cùng một cái, là một cái đại nhị nam học sinh, hắn kêu Tần Anh Vĩ, là cái dị năng giả. Hắn thoạt nhìn bình thường nhất, cũng rất phối hợp, trừ bỏ lời nói tương đối thiếu ở ngoài không có gì rõ ràng khuyết điểm ân y nhưng Nghiêm Trắc lại. Thông qua tinh thần lực chàng biết được, hắn phi thường khinh bỉ Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc, bởi vì bọn họ phía trước thu hắn 50 cái tinh hạch lộ phí. Mà hắn là cái thực bảo hộ chính mình tài sản người. Này 50 cái tinh hạch làm hắn ăn không hương ngủ không tốt. Suốt ngày canh cánh trong lòng, tâm sinh oán hận, chẳng sợ Trương Nghiên đã hứa hẹn quá này đó tinh hạch sẽ lấy đồ ăn phương thức gấp bội trả về. Tần Anh Vĩ cũng cảm thấy thực phẫn nộ. Đối với Tần Anh Vĩ loại tâm tính này, Trương Nghiên cảm thấy thực bất đắc dĩ. Tổng không thể làm nàng phí công nuôi dưỡng này nhóm người đi. Đối Trương Nghiên tới nói, nàng tài nguyên đích xác cũng đủ đem những người này hảo hảo dưỡng mấy năm. Nhưng là mấu chốt vấn đề ở chỗ, bọn họ tiếp thu tài nguyên thái độ, không ràng buộc cung cấp. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ sẽ cảm thấy có chút thua thiệt, có chút ngượng ngùng. Nhưng đương không ràng buộc cung cấp thời gian càng ngày càng lâu, bọn họ liền sẽ chậm rãi chết lặng, dần dần dưỡng thành theo lý thường hẳn là ý tưởng. Cảm thấy Trương Nghiên chính là cái vô tư người tốt, nên miễn phí cung cấp tài nguyên. Đương tài nguyên vừa đứt, ngược lại sẽ bắn ngược ra càng nhiều oán hận. Lon gạo ân, gánh gạo thù, Trương Nghiên không hy vọng bọn họ sinh ra loại này lười biếng ý tưởng. Mà có tinh hạch làm trao đổi, bọn họ sẽ cảm thấy đây là chính mình dùng tinh hạch đổi lấy. Hai bên quan hệ liền biến cân bằng một ít, không có thi ân giả cùng chịu huệ giả. Mọi người sẽ cảm thấy đây là một phần trao đổi, mà không phải bố thí tặng cho. Hơn nữa, Trương Nghiên cũng có thể ở quan hệ thật sự vô pháp điều hòa thời điểm làm được kịp thời ngăn tổn. Hại, chỉ cần dùng một câu này đã đặt tới kia 50 cái tinh hạch giá trị liền cũng đủ. Sẽ không đề cập đạo đức vấn đề, lý do cũng đầy đủ. Sẽ không ở cảm tình mặt trên chọc người không mau. Đại đa số thời điểm, dùng ích lợi tới quản lý hết thảy đều là đơn giản nhất hữu hiệu. Này 3 người bên trong, Trương Nghiên lo lắng nhất cũng đồng dạng là cuối cùng cái này Tần Anh Vĩ. Đem hết thảy đều giấu ở đáy lòng không biểu lộ ra tới người. Mới là nguy hiểm nhất. Bất quá, tạm thời Trương Nghiên cũng không đếm xỉa tới bọn họ 3 cái. Trương Nghiên dẫn theo mọi người ở tề đầu gối thâm trên nền tuyết hành tẩu. Nàng làm mở đường người đi tuốt đàng trước phương. Dùng chính mình trường đao trở thành thanh tuyết máy móc. Rửa sạch phía trước trên đường tuyết động cùng chướng ngại. Loại này thời điểm, Trương Nghiên kia đã nhiều năm bên ngoài kinh nghiệm. Rốt cuộc cho nàng mang đến một ít người lãnh đạo nên có khí chất. Nàng thong dong dò đường, ở nàng kinh nghiệm dưới, nàng ở trước mắt tuyết động bên trong tìm được rồi một cái tương đối hảo tẩu lộ. Một đường đi tới phụ cận chân núi, trên đường, cái kia đối Trương Nghiên không phục lắm Lâm Tung Hoành vì chứng minh chính mình. Chủ động chọn lựa mặt khác một cái lộ tới đi, cố ý bất hòa Trương Nghiên đám người đồng hành. Đáng tiếc, còn chưa đi ra mấy mét lộ, Lâm Tung Hoành liền rớt vào 1 mét bao sâu tuyết hố. Cả người bị tuyết cấp chôn sống, mà Lâm Tung Hoành dị năng là thao tác độ ấm. Hắn vì cứu lại này xấu hổ trường hợp, liền đem phụ cận độ ấm điều cao, làm tuyết hố bên trong thủy nháy mắt tuyết tan. Nhưng hòa tan lúc sau tuyết thủy, lại đem tuyết hố biến thành một cái nước bùn hố. Lâm tung hoành chật vật từ trong nước bùn mặt tranh đi lên. Trên người đã ướt đẫm, Ani nhìn qua so rơi vào tuyết còn chật vật. Ở vài người khác chê cười Lâm tung hoành thời điểm, Trương Nghiên cái này dẫn đầu yên lặng từ nhẫn không gian lấy ra một kiện kiểu nam áo khoác đưa cho hắn. Thay cái này có thể ấm áp điểm, Ani nhìn Trương Nghiên đưa cho quần áo của mình. Lâm tung hoành mặt có điểm hồng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là bực. Hắn tịch thu quần áo, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng về tới trong đội ngũ đi theo Trương Nghiên đi. Rốt cuộc không đề, đơn độc hành động này bốn chữ. Lâm tung hoành ăn mệt, liền trở nên hơi chút thu liễm điểm. Không hề cùng Trương Nghiên đối nghịch, hắn thao tác chính mình bên người độ ấm. Đem chính mình biến thành một người hình máy sưởi. Vừa đi một bên dùng dị năng hong khô quần áo của mình. Trương Nghiên cũng rốt cuộc bên tai thanh tịnh trong chốc lát. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Trương Nghiên tìm cái san bằng địa phương. Xác định nơi này là hạ phong khẩu lúc sau. Nàng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả dùng dị năng chế tạo thổ bếp. Bàn ghế, thớt, Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra xứng đôi các loại đồ dùng nhà bếp. Mấy cái không có dị năng người nhanh chóng nhặt được một ít củi gỗ. Sau đó đem ướt xài trồng chất đến hình người máy sưởi Lâm tung hoành bên cạnh hong khô. Hỏa hệ dị năng giả bậc lửa bếp lò. Thiêu hồ nước ấm cho đại gia ấm thân. Ấm xong thân mình. Mặt khác mấy cái dị năng giả tùy tiện làm một ít tạp sống. Làm việc thời điểm các loại vấn đề nhỏ không ngừng. Trương Nghiên tắc phụ trách xử lý mấy vấn đề này. Một cái đội viên buồn rầu cầm căn cà rốt chạy đến nàng trước mặt. Đội trưởng, ta tưởng thiết ti, chính là dùng đao thiết hảo phiền toái a. Làm sao bây giờ? Trương Nghiên quán xuống tay tâm, biến ra một thanh quát ti đao. Lại một cái đội viên tò mò hỏi Trương Nghiên. Vừa rồi Vương Minh từ trong sông vớt con cá. Ta muốn làm cá cái lẩu. Có hay không đằng ớt cùng đậu nành mầm nha? Trương Nghiên biến ra một đống đằng ớt cùng một túi đậu nành mầm ni lúc sau. Trương Nghiên lại cung cấp như là nước cốt lẩu, dương bài, thu quỳ, cốt tủy, hoàng hầu, mao bụng, đông lạnh cá viên, linh tinh nguyên liệu nấu ăn. Ngao một nồi cái lẩu, cộng thêm một mâm rau trộn thu quỳ, còn có một mâm rau trộn tam ti. Này đó đều không phải ở mặt thế chung chuẩn bị thực phẩm. Nhưng, nàng có, thấy Trương Nghiên cái gì đều có thể lấy ra tới. Lâm tung hoành đi đến Trương Nghiên trước mặt, chọn mi, một bộ cố ý phải vì khó nàng bộ dáng. Ta dạ dày không tốt lắm, tưởng phao điểm huyền mễ trà uống, còn muốn trang bị lan hương tử. Ngươi có sao? Trương Nghiên mặt vô biểu tình biến ra một hộp huyền mễ trà, cộng thêm một lọ lan hương tử. Lâm tung hoành một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ngươi như thế nào thứ gì đều hướng trong không gian mặt tắc a? Thật lãng phí không gian, ngoài miệng tuy rằng như vậy khinh thường. Lâm tung hoành lại vẫn là quản Trương Nghiên muốn cái chén trà. Pha một ly trà, còn dùng chính mình dị năng đem đã ôn rất thủy đun nóng đến sôi trào. Nhìn dáng vẻ hắn còn rất cao hứng. Thổ hệ dị năng giả đem bếp cùng cái bàn kết hợp ở cùng nhau. Làm thành một cái lẩu bàn. Ở tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn hạ nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Chỉ nghe bên cạnh xoảng một tiếng. Theo sau một tiếng thét chói tai. Nguyên lai là phụ trách quấy đều chấm liêu ra hỏa kia chân trượt một chút. Quăng ngã nát trong tay trang chấm liêu sứ canh chén. Hắn có chút vô thố nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Còn có kia sái đầy đất kia một chén lớn chấm liêu. Đau lòng đều mau khóc ra tới. Vẫn luôn ở bên cạnh hạt vội kim bội bội vội vàng đuổi tới. Đôi tay ấn ở sứ canh chén mảnh nhỏ bên trong. Sử dụng chính mình dị năng đem sứ canh chén khôi phục tới rồi 1 phút đồng hồ phía trước trạng thái. Chiếu vào trên mặt đất chấm liêu cũng đều từ tuyết địa thượng biến mất vô tung. Lại lần nữa về tới trong chén. Sạch sẽ. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bọn họ đi ra ngoài sát tang thi thời điểm thường xuyên sẽ nấu cái lẩu. Bởi vì đây là nhất phương tiện mau lẹ nấu nướng phương thức. Còn không cần suy xét người khác khẩu vị vấn đề. Nhưng là, ở đây những người khác lại là đại bộ phận không như vậy xa xỉ quá. Bởi vì Trương Nghiên lấy ra tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. An toàn khu nội đã sớm đã đoạn hóa. Ngay cả một cái đã từng ở tại khu biệt thự cán bộ cao cấp người nhà cũng đôi mắt tỏa sáng. Liền hoàng hầu ngươi đều tồn a. Ta muốn ăn này khẩu suy nghĩ đã lâu. Ta ba cũng không giúp ta làm ra. Này so đêm qua cơm còn muốn phong phú nhiều. Trương Nghiên không có gì biểu tình. Bình tĩnh nói. Ta tìm thật nhiều cái không ai dám đi tới gần tiểu điếm. Trên cơ bản, ta nơi này cái gì đều có. Chỉ cần mỗi ngày đều có nhân công làm. Ta đây là có thể bảo đảm chúng ta đều có món ăn mặn ăn, dùng đồ ăn dụ dỗ người khác vì chính mình. Ra sức, nghe tới có điểm hảo chơi. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận nhân công làm theo đuổi chính là ăn càng tốt. Sống càng tốt, đặc biệt là tại đây loại mặt thế. Này 2 điểm liền trở nên càng thêm dụ hoặc người. Cho nên, Bên cạnh bàn mọi người phần lớn là cười. Bọn họ đối Trương Nghiên loại này hứa hẹn thực vừa lòng. Kim Bội Bội nhìn về phía Trương Nghiên ánh mắt cũng là phóng quang. Kim Bội Bội thậm chí bắt đầu suy tư. Nếu là lúc ấy Âu Dương Kiều Kiều không có mang theo toàn ban đồng học cùng nhau đuổi đi Trương Nghiên bọn họ, hay không bọn họ là có thể sống lâu vài người. Rốt cuộc lúc sau, nàng những cái đó đồng học làm sự thật đúng là không tính bình tĩnh. Mà Âu Dương Kiều Kiều cái này lớp trưởng làm ra các loại lựa chọn cũng là sai lầm ni nguyên bản. Mỹ vị phong phú một bữa cơm, Kim Bội Bội lại cảm thấy vị như nhai sáp. Nếu là bọn họ còn có thể tồn tại, thật là tốt biết bao à. Nếu nàng có thể làm cho cả giờ quốc tế quang chảy ngược, thật là tốt biết bao à. Hoài niệm những cái đó chết đi đồng học, Kim Bội Bội trong lòng tràn ngập thương cảm ni những người khác lại là hứng thú cực hảo. Không gió trời nắng, vào đông ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người. Không khí tuy rằng vẫn là lạnh, nhưng trang bị nhiệt liệt nồi. Bọn họ thân thể cùng trong lòng đều là ấm rào rạt. Tại đây băng thiên tuyết địa, lộ thiên một đốn nhiệt liệt nồi. Thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại dạo chơi ngoại thành ảo giác. Thật là đã lâu nhàn nhã thích ý. Bọn họ một bên ăn một bên trò chuyện từng người dị năng. Đương cho tới Kim Bội Bội dị năng khi, một người tuổi trẻ tiểu tử nhịn không được nói giỡn. Ta có điểm tò mò. Ngươi có thể để cho không sinh mệnh vật thể thời gian chảy ngược. Kia, phân tính sao? Nếu là làm phân thời gian chảy ngược, phân có thể biến trở về đồ ăn sao? Chúng ta đây chẳng phải là còn có thể lại ăn một đốn cái lẩu. Này vấn đề hỏi một bàn người đi theo cười vang. Cũng ghê tởm vài cá nhân đều ăn không ngon. Kim Bội Bội cũng đã quên đi thương cảm. Bị chọc cười, nghiêm trang giải thích lên. Cái này giống như không được nga. Đem phân biến trở về đồ ăn là có thể. Nhưng là phân chủ nhân hấp thu tiêu hóa năng lượng cũng sẽ bị rời đi. Phân chủ nhân còn sẽ đói. Liền tính lại ăn một lần hiệu quả cũng là giống nhau. Uổng phí công phu, nga, bất quá, nếu là này đốn cái lẩu lúc sau phân đều thu thập lên. Chúng ta nhưng thật ra còn có thể lại quá một lần miệng nghiện. Chỉ cần các ngươi trong lòng không chướng ngại là được nghe được Kim Bội Bội trả lời. Lại có mấy cái bị ghê tởm ăn không vô. Mọi người cười mắng, một bộ phận người bắt đầu thu thập chính mình bộ đồ ăn. Có dị năng giả ở, ngay cả soát chén loại sự tình này đều so người khác dễ dàng. Lâm Tung Hoành hòa tan một thùng tuyết thủy. Trời giá rét còn có thể dùng nước ấm tới soát chén. Quả thực chính là chí tôn hưởng thụ. Đương trên bàn chỉ còn lại có vài người. Trương Nghiên lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nơi này hướng gió bắt đầu thay đổi. Phía trước bọn họ vị trí là hạ phong khẩu. Nhưng đương một bữa cơm ăn xong, nơi này lại biến thành thượng phong khẩu. Tuy rằng phong rất nhỏ, nhưng bọn hắn khí vị giống nhau sẽ bị khuếch tán đi ra ngoài. Trương Nghiên có loại điểm xấu dự cảm. Vội vàng thúc giục mọi người. Hướng gió thay đổi, nhanh lên ăn, sau đó thu cái bàn. Dư lại mấy cái còn ở ăn người vội vàng đem cái lẩu vớt không? Một người phủng một cái chén đứng ở một bên. Những người khác tắc bắt đầu thu nồi cùng mặt khác bộ đồ ăn. Này trận an toàn khu sinh hoạt làm cho bọn họ dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm thói quen. Bọn họ ăn thực sạch sẽ. Ngay cả cái lẩu canh đều bị uống lên hơn phân nửa. Cho nên thu thập lên cũng thực nhanh chóng. Không đến 3 phút, bọn họ liền nhanh chóng rửa sạch hiện trường. Sau đó Trương Nghiên làm thổ hệ dị năng giả đem bàn ăn triệt. Lại ở bọn họ ăn cơm dã ngoại địa phương đôi một ít tuyết che giấu hảo. Xử lý tốt này hết thảy. Trương Nghiên lập tức mang theo mọi người rời đi nơi này. Đi tìm càng ẩn nấp thả càng thích hợp đào động địa điểm money đương Trương Nghiên bọn họ đoàn. Người rời đi 10 phút sau. Cây cối chung đi ra một con dã thú. Nó tới phương hướng cùng Trương Nghiên bọn họ rời đi phương hướng vừa lúc tương phản. Nó bên ngoài tựa miêu. Móng vuốt thật lớn. Khung xương thô tráng, trên lỗ tai mặt có hai rúm tiêm mao, dáng người tiếp cận một con đại hình khuyển, cả người kim hoàng lông tóc, ở tuyết địa bên trong hết sức lóa mắt. Đây là một con linh miêu. Linh miêu chậm rì rì đi đến phía trước Trương Nghiên bọn họ ăn cơm dã ngoại địa phương. Cái mũi để sát vào tuyết đôi ngửi ngửi, nghe thấy trong chốc lát, nó đánh cái hắt xì, liếm liếm môi, nhe răng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kim sắc linh miêu ánh mắt tỏa định Trương Nghiên bọn họ rời đi phương hướng. Thân mình một cung. Động tác mau lẹ chạy như điên đuổi theo. Nó dáng người cường tráng. Móng vuốt thật lớn mà hữu lực. Lại đạp tuyết vô ngân. Chạy gấp không tiếng động. Tại hạ ngọ 4 điểm thời điểm. Trương Nghiên cuối cùng là tìm được rồi một cái thích hợp lúc đầu điểm money nơi này địa hình thực. Có ẩn nấp tính. Khoảng cách phía trước cái kia thôn không xa. Từ thôn đi bộ đến nơi đây chỉ cần 20 phút. Này phụ cận có cái loại nhỏ suối nước nóng. Đã từng là cái suối nước nóng làng du lịch. Hiện tại tự nhiên đã hoang phế. Mà phía trước cái kia thôn bởi vì khoảng cách quan âm đường thân cận quá. Trương Nghiên cảm thấy ly quân đội thân cận quá không có phương tiện. bọn họ chi bằng dọn đến cái này suối nước nóng làng du lịch tới. Trương Nghiên phái vài người canh giữ ở này suối nước nóng làng du lịch. Nàng tắc mang theo vài người trở về thông chi chuyện này. Trương Nghiên mang người có Lâm Tung Hoành, Miêu Hoa Lan, Tần Anh Vĩ, mà Nghiêm Trác tắc cùng những người khác lưu tại làng du lịch. Tuy rằng Nghiêm Trác nói bọn họ ba cái không phải đủ tư cách đồng đội. Nhưng Trương Nghiên yêu cầu chính mình tự mình xác nhận mới có thể chứng thực điểm này. Cho nên, nàng muốn một đường mang theo bọn họ, một đường quan sát, hồi thôn này dọc theo đường đi. Mấy người chi gian không khí thật là kém tới rồi cực điểm ân y Trương Nghiên vốn là không quá sẽ. Tìm đề tài, Tần Anh Vĩ cũng là cái chỉ biết trộm hận Trương Nghiên hũ nút. Lâm Tung Hoành nhưng thật ra ngẫu nhiên nói vài câu, cũng là ở tìm Trương Nghiên thứ. Miêu Hoa Lan nhưng thật ra dọc theo đường đi mồm mép cũng chưa nghỉ quá. Đem nàng nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái đều cấp khen cái biến. Trương Nghiên đều mau có thể bối hạ nhà nàng ra phả. Chỉ là, này đó lại nhảy một chút giá trị đều không có. Chỉ là làm người cảm thấy não nhân đau. Miêu Hoa Lan tựa hồ cũng có thể nhìn ra Trương Nghiên ba người đối nàng phiền chán. Nhưng nàng chính là không nín được lời nói. Cái gì sinh hoạt vụn vặt đều phải rũ ra tới. Khi bọn hắn rốt cuộc thấy được cái kia thôn khi, sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Trương Nghiên tâm tình đột nhiên trở nên bất an. Cái loại này chỉ có ở nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện trực giác. Lại tới nữa, cảm nhận được này nguy cơ cảm. Trương Nghiên theo bản năng mở ra mắt kép, cũng quay đầu lại nhìn. Này liếc mắt một cái, vừa vặn làm nàng thấy được một con đại miêu tránh ở trên cây thăm dò xem nàng. Nhìn kỹ, hẳn là một con linh miêu. Đương Trương Nghiên phát hiện này chỉ linh miêu lập tức biết chính mình bại lộ. Nếu đã bại lộ, kia biện pháp tốt nhất chính là lập tức xuất kích. Linh miêu rít gào một tiếng, rũ ra chính mình lợi chảo nhảy xuống cây, hướng tới Trương Nghiên nhào tới. Trương Nghiên đem song nhận triển khai, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú này chỉ linh miêu. Chỉ cần hết thảy đổi tới rồi chuyên chú chiến đấu trạng thái, Trương Nghiên đầu óc liền sẽ biến phá lệ bình tĩnh, phản ứng cũng phá lệ nhanh nhẹn. Bởi vì không xác định trước mặt linh miêu là bình thường linh miêu vẫn là biến dị linh miêu, Trương Nghiên phản ứng đầu tiên là ngăn trở linh miêu tiến công. Linh miêu móng vuốt hung hăng đánh vào Trương Nghiên trường đao thượng. Chỉ nghe đinh một tiếng, linh miêu bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trương Nghiên cũng bị đâm lùi lại nửa bước. Linh miêu móng vuốt không có bất luận cái gì tổn thương. Trương Nghiên đao tắc xuất hiện một cái nhợt nhạt hoa ngân. Hiển nhiên, đây là một con biến dị linh miêu. Trương Nghiên trong ánh mắt quang mang càng lượng. Dị thú, cái này khiêu chiến, nàng thích, an toàn khu nội nàng đánh biến vô địch thủ. Nhị cấp tang thi đánh lên tới không hề áp lực, có thể cùng chi nhất chiến. Cũng chỉ dư lại dị thú. Trương Nghiên trên mặt mang theo thong dong mỉm cười. Ánh đao như dệt, tâm tùy đao động, linh miêu không nghĩ tới chính mình trêu chọc cái ngạnh cha. Nó liều mạng cùng Trương Nghiên chém giết một phen. Lại là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được ai tiện nghi. Linh miêu trước công kích đến Trương Nghiên. Nó chảo phá Trương Nghiên cánh tay. Trương Nghiên thực mau liền đồng dạng ở nó chân trước thượng để lại một cái vết đao. Linh miêu lại giảo phá Trương Nghiên đầu vai. Trương Nghiên trái lại đâm bị thương linh miêu xương quai xanh vị trí. Mặc kệ linh miêu thương đến Trương Nghiên nơi nào, Trương Nghiên đều sẽ dùng đồng dạng phương thức còn trở về. Ngay cả đánh trả vị trí đều là giống nhau. Hơn nữa, Trương Nghiên càng chiến càng dũng. Chút nào không để bụng trên người miệng vết thương. Bởi vì nàng trong đội ngũ mặt có thể trị chữa thương thế dị năng giả. Nhưng linh miêu lại không thể trị liệu chính mình thương. Tổng như vậy đi xuống vẫn là nó có hại. Linh miêu bắt đầu lui bước. Linh miêu mục đích chỉ là chảo một con mồi điền bụng. Nó không nghĩ liều mạng. Trương Nghiên lại là thật sự ở cùng nó liều mạng. Ý thức được linh miêu muốn chạy trốn chạy ý đồ. Trương Nghiên càng thêm không buông tha nó. Một đao đao chuyên môn hướng linh miêu yếu ớt địa phương thứ. Nhìn đến Trương Nghiên giống dã thú giống nhau cùng linh miêu lăn thành một đoàn. Đem hết sở hữu thủ đoạn. Không chút nào cố hình tượng chiến đấu. Lâm Tung Hoành cùng Tần Anh Vĩ đều mắt choáng váng. Trường hợp này, thật là có điểm dọa người. Mà biến dị linh miêu cũng bị bức nóng nảy. Rốt cuộc dùng ra chính mình sở hữu trình độ cùng Trương Nghiên liều mạng. Nó hai tròng mắt màu đỏ tươi. Hai móng vũ động bay nhanh. Dùng sức càng trầm càng mãnh. Mỗi một lần công kích đều dắt từng trận kình phong. Đương biến dị linh miêu cũng bắt đầu liều mạng. Trương Nghiên thể lực hơi có chống đỡ hết nổi. Có chút đỉnh không được. Nàng bất thời giờ hô một giọng nói. Giúp ta. Kêu xong liền đem lực chú ý lại đều đặt ở linh miêu trên người. Cùng biến dị linh miêu sát thành một đoàn. Không có dị năng Miêu Hoa Lan đã sớm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nàng thừa dịp linh miêu đem lực chú ý đều đặt ở Trương Nghiên trên người thời điểm. Đi bước một lui lại. Tránh ở đại thạch đầu mặt sau. Cũng hướng tới nơi xa thôn hô to. Người tới a, mau cứu mạng. bên này xảy ra chuyện nhi. Miêu Hoa Lan bén nhọn giọng lúc này, nhưng thật ra phái thượng đại tác dụng. Toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn Miêu Hoa Lan tiếng thét chói tai. Thứ người màng nhĩ sinh đau. Trong thôn đã có Trịnh Tử Dạ kia chi đội ngũ trở về. Nghe thế thanh âm, trong thôn cũng truyền ra một trận ồn ào thanh. Đồng thời cũng có người nhanh chóng tới rồi. Tuy nói Trương Nghiên làm cho bọn họ hỗ trợ, Lâm Tung Hoành cùng Tần Anh Vĩ cũng không biết nên như thế nào hỗ trợ. Lâm Tung Hoành dị năng là khống chế chung quanh độ ấm. Nếu muốn công kích đến Linh Miêu liền nhất định phải phi thường tới gần Linh Miêu. Nhưng hắn sao phàm thai, lại không Trương Nghiên thân thủ. Chỉ cần đến gần rồi, nhất định sẽ bị Linh Miêu xé đầy mặt nở hoa. Tần Anh Vĩ dị năng là ngọn lửa. Nếu là tùy tiện ra tay, nhất định sẽ thương đến Trương Nghiên. Nhưng không biết Tần Anh Vĩ nghĩ như thế nào. Đương hắn biết rõ chính mình sẽ thương đến Trương Nghiên, hắn vẫn là dùng ra chính mình liệt hỏa dị năng. Một quả thật lớn hỏa cầu biến ảo mà ra, tạp hướng Trương Nghiên cùng biến dị Linh Miêu. Mà hỏa cầu phương hướng, rõ ràng là hướng tới Trương Nghiên vị trí ném tới. Lâm Tung Hoành liếc mắt một cái liền nhìn ra hỏa cầu phương hướng không đúng. Gầm lên một tiếng, ngươi điên rồi. Tần Anh Vĩ nhíu nhíu mày. Ta chỉ là không nhắm chuẩn. Trương Nghiên nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm ân y nàng đối chính mình là phi thường tàn. Nhẫn đến hạ tâm, nàng phản ứng đầu tiên chính là bất cứ giá nào chính mình một cái cánh tay. Cố ý làm Linh Miêu cào một chút, sau đó làm cái giả động tác, dẫn đường Linh Miêu phát gục chính mình. Linh Miêu mắc mưu, ngay sau đó, Trương Nghiên cùng Linh Miêu vị trí liền thay đổi. Vừa rồi nguyên bản nhắm chuẩn Trương Nghiên hỏa cầu, lúc này cũng vừa vặn nện ở Linh Miêu trên lưng. Linh Miêu cùng Trương Nghiên đánh nửa ngày, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ít nhất còn có thể chiến cái thế lực ngang nhau. Hơn nữa cái loại này chiến đấu cảm giác cùng đồng loại chi gian đánh nhau không kém bao nhiêu. Nhưng là đối ngọn lửa, Linh Miêu thực chán ghét. Nhìn đến Linh Miêu nổi lửa, Trương Nghiên cũng sợ bị lan đến. Một cái quay cuồng thối lui đến một bên. Trên lưng nổi lửa Linh Miêu giận chừng Tần Anh Vĩ liếc mắt một cái. Oán hận rít gào một tiếng. Ở tuyết địa thượng lăn một cái dập tắt hỏa. Sau đó liền nhân cơ hội bay nhanh đào tẩu. Nhìn đến Linh Miêu chạy trốn, Trương Nghiên quay đầu lại nhìn phía Tần Anh Vĩ. Nàng đáy mắt có lửa giận ở kích động, nàng cất bước lập tức đi hướng Tần Anh Vĩ, lạnh lùng chất vấn hắn. Ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý đang ngắm chuẩn ta? Nếu là không phát hiện điểm này, Trương Nghiên cũng không có khả năng động tác nhanh nhẹn tránh thoát đi. Tần Anh Vĩ cau mày, đem đầu vặn hướng nơi khác, cố ý không xem Trương Nghiên, một bộ phản nghịch bộ dáng. Nhìn đến này thái độ, Trương Nghiên thật sự nổi giận. Trường đao vung, mũi đao khoảng cách Tần Anh Vĩ chóp mũi chỉ có 1 cm. Dám làm lại không dám nói sao? Ngoặc kép, hết chương.